Chương 1012, Phó bản quy tắc. Canh thứ tư, Trúc Nguyệt Chi đau thở ngộ yêu hoàng đồng học sinh nhật vui vẻ. Ngoài ra, không có sinh nhật thiếp mà ở ngày hôm nay sinh nhật đồng học, cũng chúc các ngươi sinh nhật vui vẻ, chiếu cô không đến chỗ, mời thân môn thông cảm nhiều hơn. Sau một khắc, Mị Vũ đã trở về chính mình chủ nhân bên người, toàn thân toát ra một tầng yêu giá hào quang màu đỏ, mà giờ khắc này, liệt diễm phần tỉnh trên người cũng toát ra một tầng làm người ta màu đỏ thắm, cả người càng là cuồng vọng không gì sánh. Được, La Tử Phi, ngày hôm nay lão tử liền muốn quang minh chánh đại giết ngươi một lần. Tiếp ta đại chiêu đi, lúc này, ta cách hắn gần vô cùng, chỉ có 10 mét khoảng cách, lấy cực địa thiên lang độ, vọt tới bên người của hắn dư giả. Hơn nữa, trên người của hắn vô địch kỹ năng hiệu quả chỉ còn lại có một giây sau cùng. Huyễn Long Quyền đả ở trên người hắn sau đó có thể trực tiếp cắt đứt hắn kỹ năng, thế nhưng, ta cũng không có làm như vậy. Nếu chơi, chúng ta liền chơi lớn một chút, bạn thân ngày hôm nay liền trọi cứng ngươi một chiêu này, nhìn có bao nhiêu uy lực. Lúc này, không biết sống chết thần chi tay phải lấy thật nhanh độ vọt tới trước người của ta, vừa định chạy chỗ, cũng đã liên tục trúng hai ta chiêu, thần long thánh tài băng long chém nhất thời đưa hắn đau nhức không phải ngọc sinh mà giờ khắc này, còn sót lại Ấn Độ mục sư vẫn còn ở không biết sống chết cho hắn tăng máu. Nói chuyện cũng tốt, ở ta đệ thập đoạn công kích ta nhất định khiến ngươi một lần ăn no, tuy là ngồi cái dưới trạng thái đối với chạy chỗ nhất định có ảnh hưởng, nhưng là bởi cực địa thiên lang ổn định độ cao vô cùng, cho nên ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, thế cho nên ta kế tiếp lưu tinh liên kích cú chém ngang ẩn long đánh cú chém ngang đã tinh chuẩn mệnh trung hắn liên tiếp cao ngạch thương tổn chữ số từ nơi này cấp chiến của ẩn trước trên đỉnh đầu xông ra, bất quá dựa vào phía sau hơn 10 danh mục sư điên cuồng cứu trị, hắn còn không đến mức vừa chết bất quá, cũng ở đây nhất khác. Mét đường kính tả hữu chắc chắn bụi gai đằng mạn đã từ dưới chân của ta chui ra, ngạnh sinh sinh đích bao trùm ta quanh thân đem ta thật chặt bao vây trong đó. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị Ấn Độ người chơi liệt diễm phần tình cùng hắn thú bảo vệ mị vũ hợp thể kỹ năng vạn trượng bụi gai chi vách tường kiếm vũ gió xoáy kỹ năng ảnh hưởng, không cách nào di động, mỗi giây đem duy trì liên tục đánh mất 15 vạn lượng máu vạn trượng cây có gai độ mềm và dai vì liệt diễm phần tình cùng mị vũ tổng lượng máu chi hòa. Ta không khỏi cười nói, cơ tình hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều được rồi, các ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết mà giờ khắc này, chỉ nghe thấy thần chi tay phải kinh hô, lão đại, ngài làm sao sẽ bị cái này nhỏ yêu tinh đông lại pháp sư khiên làm sao vô dụng. Len ken gợi ý của hệ thống, Ấn Độ người chơi liệt diễm phần tình bị ngài tinh linh bảo bối hàn băng cầm cố kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào di động, không cách nào hành động trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây. Màu xanh biếc đằng mạn bên trên gai nhọn mọc thành bụi, chỉ tiếc quấn tới chẳng qua là ta thần long ý chí, độ mềm và dai lại lấy mỗi giây 15 vạn điểm tả hữu độ điên cuồng rơi mà giờ khắc này, Lạc Lam đã không để ý an nguy nhảy xuống cực địa thiên lang, dưới vào một cái mũi tên chính là dồn sức đánh cái này vạn trượng bụi gai. Trong lòng ta không khỏi cảm động thêm kích động, cảm động là ở thời khắc mấu chốt, Lạc Lam đối với ta bất ly bất khí, kích động là, nhỏ nha đầu trên người đã nổi lên ám ảnh khiên hiệu quả, xem ra, nhỏ nha đầu cũng bắt đầu cho thấy cùng nàng thân thể quy mô tương xứng cơ trí. Cho nên, nàng cho ta cũng phải vì nàng, tuyệt không thể để cho nàng khiên phá người vòng. Trong lúc nhất thời, ta quanh thân đã toát ra quần quận lửa cháy mạnh, mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta đã nghe được bụi gai bên ngoài chuyển tới cổn thạ cờ rộn lỉnh sợ tổn tiếng rít, không hề nghi ngờ, lúc này đây là ta cùng bảo bối một lần tâm hữu linh tê phối hợp đang ở sau một khắc, một cái to lớn hỏa long trên người bao vây lấy nóng rực dung nham, trong nháy mắt đánh tan cái này chắc chắn bụi gai, khiến chúng nó trong lúc nhất thời bị đánh thối giữa, bay về phía bốn phía ta và bảo bối hợp thể kỹ năng, long chiến bát hoang bạo. Nhưng mà, xé nát Ấn Độ khu người thứ nhất hợp thể kỹ năng cũng không phải là bản ý của chúng ta, đưa hắn cùng nhau xé nát mới là ý đồ của chúng ta. Lúc này, mặc dù thần chi tay phải nỗ lực kéo lôi lão đại của mình, làm cho hắn thoát khỏi tầng này cây có gai ràng buộc, chỉ tiếc đã vô dụng. Long chiến bát hoang tuân ra hủy diệt tình lực lượng là vô cùng lớn, cơ hồ là trong nháy mắt cắn nuốt hết liệt diễm phần tình, thần chi tay phải cùng bọn họ bên người tàn dư không nhiều Ấn Độ người chơi, bọn họ thậm chí ngay cả cảm giác hít thở không thông cũng không có, cũng đã vãng sinh cực lạc 39858593489585 bạo kích 7283942 3894853. Lúc này, ta nhỏ mệnh rốt cục ôm lấy, chỉ kém 2 giây, ta và Liệt Diễm Phần Tình thắng bại tay liền muốn làm ra thay đổi. Không thể không nói, Liệt Diễm Phần Tình cùng Thần Chi tay phải cái này 2 chiêu đều quá mạnh, thiếu chút nữa sẽ phải cái mạng già của ta bất quá, không đợi ta thở phào, lanh mắt Lạc Lam đã hét dầm lên, bước xa chạy tới Thần Chi tay phải ngủm vị trí, một bả từ dưới đất nhặt lên một bả mạo hiểm nóng hổi tức giận chiến phủ hắc hắc, ca ca ngươi xem. Thần Chi tay trái vũ khí rất nhỏ tĩnh hỉ tư tư đem hắn vũ khí đưa cho ta, bước nhanh nhảy lên ta cực địa thiên lang. Cái chuôi này chiến phủ toàn thân đỏ như máu, lưỡi dao sắc bén, nắm trong tay phân lượng 10 phần, thoạt nhìn không giống bình thường, nhìn thoáng qua nó thuộc tính sau đó, ta càng là tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la man ma chiến phủ phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, phủ chú ý sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tính, ma pháp công kích lực. 45 ho ho 78 ho ho phụ gia điểm số, lực lượng 24 ho ho mẫn tiệp 12 ho ho thể chất 24 ho ho giải phong thuộc tình, lực phòng ngự vật lý 3000 ho lực phòng ngự vật lý 3000 ho. Đề thăng 50% kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu đề thăng 20% kỹ năng tỷ lệ bạo kích linh hồn đặc biệt tình, cuồng hồn, có 5% tỷ lệ ở trong công kích đánh ra hạn mức cao nhất công kích, lại tất ra một kích chí mạng, làm giá. Tổn thất tổng lượng máu 10%. Mẹ kiếp, tốt như gốc búa, cư nhiên cùng gậy gộc sư vương búa thuộc tính giống như vậy. Lạc Lam cũng tấm tắc nói, đúng vậy à, bất quá cảm giác cây búa này dường như khá hơn một chút, lượng máu bất chút, nhưng là bỏ thêm kỹ năng tỷ lệ bạo kích cùng kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu sau đó. Ta và Lạc Lam nhìn nhau, mập mờ nở nụ cười, ê bán lấy tiền hô no vậy chu vi. Vừa rồi sợ đến giấm cút liệu chảy vài cái còn sót lại Ấn Độ người chơi tức giận nghiến răng nghiến lợi, từng cái còn muốn xông lại. Chỉ tiếc, Lạc Lam lúc này đang đung đưa trong tay là mì ạ chi dực, khiêu khích nói, người nào chạy tới người nào qua đây cẩn thận tỉ tỉ bắn nát vụn lỗ đít của hắn. Không đợi mấy cái này Ấn Độ người chơi phản ứng, mấy kỵ khoái mã đã chạy nhanh đến, vì vài cái mỹ lệ chiến sĩ một người hai đao, đưa bọn họ đưa tới Tây Thiên. Bái Phật cầu kinh đi rồi ta không khỏi cười nói, ai, vẫn là ngăn không được từng viên một rung động tâm A độc luyến thu vũ tức giận nói, chán ghét nhỏ chịu chịu, nhiều món ăn như. Vậy chim đều bị một mình ngươi ngược rớt, liền cho chúng ta để lại như thế một xíu. Ta chỉ Thần Chi tay phải đã cháy rủi thi thể nói, dạ, tỷ tỷ ngươi có thể đi lấy roi đánh thi thể. Độc luyến thu vũ hừ nhẹ lấy khu trì chiến mã đi tới thi thể của hắn. Chiến mã móng trước dùng sức nghiền lấy thi thể của hắn, hừ hừ, tỷ tỷ ta là người như thế sao ngươi quá nhỏ nhìn ta. Có lẽ là Thần Chi tay phải vô cùng tán thành độc luyến thu vũ quan điểm, cho nên sau đó một khắc, thi thể của hắn đã hóa thành bạch quang, mà cơ hồ là cùng lúc đó, Liệt Diễm Phần Tình cùng chung quanh Ấn Độ ngoạn gia thi thể tất cả đều biến thành bạch quang, trở về thành sống lại đi. Lúc này, ở quỷ vực các đạt đến khoa vòng ngoài những cái này Ấn Độ ngoạn gia quang điểm cũng không có tiếp tục đi tới, mà là bước nhanh lui về phía sau. Chứng kiến tình hình này, ta cười nhạt, Ấn Độ người chơi sẽ không lại tới rồi. Độc luyến thu vũ chật vật gật đầu, người cao y tên na y cư nhiên để người ta Ấn Độ tinh anh đoàn đều tiêu diệt hết cách rồi, ai bảo những hải tử này chiêu thiếu đáng đời bị ta diệt. Cho nên, đám này ngoài mạnh trong yếu gia hỏa dĩ nhiên là rút lui. Lạc Lam ở quẹt nhỏ miệng tố cáo nổi lên màu đen, ca ca vừa rồi thể hiện tới đây, chúng nhân ra hai cái hẳn phải chết kỹ năng, thiếu chút nữa liền cút. Nói đến đây, nhỏ tinh cùng phỉ nhi cũng không có cách nào giang tay, ngươi là không có biện pháp ngăn cản hắn. Ta nói, được rồi, việc này không nên chậm trễ, các ngươi đã theo tới rồi, chúng ta vội vàng đem mở quỷ môn đi để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng ư. Vài cái mờ mờ đều gật đầu, lúc này, trên mặt đất rơi xuống không ít Ấn Độ ngoạn gia rơi xuống vật, mờ mờ nhóm không nhìn thấy dự thủy, bắt đầu nhặt trang bị, mà ta thi lại lờ ý độ nhanh nhất đi tới quỷ vực gác đạt đến khoa trước cửa, trực tiếp đem chìa khóa nghề vừa chung, nhưng mà, không phải là độc nhất vô song mà cơ hồ là cùng lúc đó, hệ thống tin tức vang. Rồi toàn bộ sẽ vở China bầu trời len ken thế giới thông cáo, người chơi trầm mặc sư tử mở ra thánh địa vạ lệ long đại môn. Thánh địa vạ lệ long phó bản chính thức mở ra len ken thế giới thông cáo, người chơi không phải bình thường mở ra quỷ vực các đạt đến khoa đại môn, quỷ vực các đạt đến khoa phó bản chính thức mở ra thật trùng hợp mở mở nhóm đều không khỏi kinh hô. Trên mặt của ta lập tức phủ lên một tầng mây đen, lập tức mở ra tương quan tuần tra. Tứ đại phó bản phi thường khác loại, chỉ có làm sau khi mở ra mới có thể bắn ra phó bản quy tắc ta tâm lý ôm một tia huyễn tưởng. đó chính là cái này quy tắc nếu như có thể thiên hướng chúng ta một điểm, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nhưng mà, để cho ta nghĩ không tới là, lúc này đây, thực sự phúc trí tâm linh, như ta mong muốn thánh địa vạ lệ lòng vào bản quy tắc, 8 người phó bản, tờ lệ ơ lệ và phải ở 175 cấp trở lên, trong đội ngũ phải sở hữu chí ít 3 danh mục sư người chơi mới có thể tiến. Nhập phó bản thời gian cột đổ vi nhập tràng phía sau 18 nhỏ lúc, với thần tích vi la á, kỳ khu vực nọ mạ cùng nét BSE, quỷ vực các đạt đến khoa vào bản quy tắc, 2 người phó bản, tờ lệ ơ lệ và phải ở 175 cấp trở lên, trong đội ngũ có ít nhất 1 danh người chơi là bị giáp chức nghiệp. Phó bản thời gian cột đổ vi nhập tràng phía sau 18 nhỏ lúc, cùng còn lại tam đại thí luyện phó bản không phải cộng CD quỷ vực các đạt đến khoa làm hạn định lúc tích phân phó bản. Đôi thứ nhất người chơi sau khi tiến vào tiến nhập đợi kỳ, nửa nhỏ trong thời gian tiến nhập 10 đối với người chơi có thể trước giờ mở ra phó bản tổng người chơi nhân số hạn định vì 20 người, như nửa nhỏ trong thời gian không có đạt được 10 đối với người chơi hạn mức cao nhất, thì phó bản như cũ mở ra. Thành tích đạt được quy định người chơi, thành tích cao nhất có thể thu được một bộ trước mặt dưới tình huống cấp bậc cao nhất bị giáp sáo trang, cũng có thể mở ra bảo dương, có nhất định tỷ lệ thu được duy nhất vũ khí.